Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042 ác độc tiểu súc sinh. Thiếu tư mệnh thần cá linh sủng duyên cộng 2, đem trở tay không kịp hai người văng ra, xoát, đại ly lập tức nhào hướng kia màu tím tinh thể tiểu sơn. Sinh vật bản năng sao? Đối với có thể giải trừ chính mình thống khổ người hoặc là sự vật luôn là đặc biệt ỷ lại. Trước mắt này tòa tử tinh tiểu sơn chính là như thế, ttt. Tím dịch điên cuồng dũng mãnh vào đại ly bụng. Tiết Chi Ngư hai người có thể nhìn đến đại ly toàn thân đều bốc lên ánh sáng tím. Mà kia tử tinh thể rắn rõ ràng ở biến mất thẳng đến Phó Nhược Thủy nhíu mày. Đại lục hỏa linh tinh mau bị nàng hấp thu. Tiết Chi Ngư đã thấy được. Bị đại ly ôm đại lục hỏa linh tinh như kia màu tím tinh thể giống nhau. Đều hóa thành trạng thái dịch dũng mãnh vào đại ly trong cơ thể, tuy rằng không xem như quá tấn. Mãnh, nhưng thật ra có thể mắt thường nhìn đến nó ở thu nhỏ lại, giống như là nàng trong bụng cất giấu một. Cái động không đáy dường như, này tuyệt bích là bò cạp yêu đi. Nào có người có như vậy khủng bố hấp thu tốc độ. Hơn nữa, không phải hấp thu linh hỏa. Mà là càng cao một bậc hỏa linh tinh, vẫn là lục hỏa vương đại lục hỏa linh tinh. Này căn bản là không thuộc về nhân loại nên có hấp thu tốc độ. Hai người líu lưỡi, lại là không dám đi ngăn cản, bởi vì kia ánh sáng tím quá đáng sợ. Nào thông báo sẽ không đem hai người bọn nàng trở thành năng lượng thể cấp hấp thu, cho nên vốn dĩ. Nên vung tay đánh nhau hai người khó được duy trì hòa bình trạng thái. Đối này trước mắt tình huống trầm tư lên. Bất quá vấn đề là, ngươi có hay không cảm thấy này màu tím tinh thể bên trong giống như phong. Thứ gì? Tuyết Chi Ngư yên lặng nhìn kia bay nhanh thu nhỏ lại tiểu sơn. Lặng im một lát, nói, hình như là, màu tím, sinh vật. Bộ dáng rất quen thuộc, hình như là, ở hai người thực mau hình thành nhất trí sóng điện não nháy. Mát, các nàng thấy được. Dừng đau đớn khôi phục một ít linh trí đại ly cũng thấy được một đoàn hỏa tím hỏa. Xoát, đại ly phản xạ tính bắn lên. Tiết Chi Ngư hai người cũng phi cũng dường như cuồng phi. Ba người hướng tới một phương hướng, chạy. Oanh, phía sau, bị đại ly thằng nhãi này hấp thụ đến gần dư lại một tầng hơi mỏng từ tinh thể tiểu sơn phát ra cát. Sát một tiếng, ra nẻ, nứt toạc, bạo liệt. Oanh. Đề hình thể là kia lục hỏa vương 30 mấy lần đại tím hỏa từ sơn thể phá vỡ tới. Nó, rốt cuộc tình, ở đại ly ba người bỏ mạng đào vong là lúc, ngửa mặt lên trời thét dài, tím hỏa, này tòa hỏa diệm sơn người mạnh nhất, rốt cuộc thức tỉnh, kia thét dài thanh có 102 toàn bộ địa huyệt. Lấy gấp 10 lần cao sóng âm truyền lại đi ra ngoài, ngẩng tương đương xào huyệt khắp nơi chấn động. Sở hữu linh hỏa đều tăng vọt trên người ngọn lửa, thân hình khổng lồ lên, đồng thời phụ họa tiếng la, dày đặc. Tất cả đều là linh hỏa tiếng gầm gừ, hỏa diệm sơn người toàn bộ đều nghe được. Nếu nói phía trước còn có rất nhiều người hồ nghi này trên núi linh hỏa là ở cùng một ngày tới đại. Di mụ tiến tới đóng cửa từ chối tiếp khách, như vậy hiện tại đó là có thể xác định hỏa diệm sơn nội khẳng định có nào đó bí ẩn bạo phát tu tiên. Giới luôn luôn có một cái định luật phàm là nguy hiểm. Luôn có phú quý, nói ngắn lại chính là phú quý hiểm trung cầu, là thái tuế cốc bên kia. Ta liền biết khẳng định có miêu nị. Không chuẩn là một cái hỏa diệm sơn bảo vật bị phát hiện, đáng chết. Toàn làm nguyên lai ở thái tuế cốc những cái đó hỗn đản chiếm đi tiện nghi. Tu tiên giới vĩnh viễn không thiếu gan phì người. Ai làm lực lượng dụ hoặc thật sự quá lớn đâu. Huống chi có thể phát cáu diễm sơn vốn dĩ chính là một ít đối lực lượng nhu cầu tràn đầy người. Cho nên ở linh hỏa nhóm ở tím hỏa kêu gọi hạ toàn bộ hướng hồi sao huyệt thời điểm. Toàn bộ hỏa diễm sơn bên trong tu sĩ cũng sao động lên. Rất nhiều tập kết, chuẩn bị đi trước thái tuế cốc nha. Tình huống này có chút không thích hợp a. Săn hỏa tiểu điếm lão bản ngẩng đầu nhìn không trung. Biểu tình hơi buồn bực, có biến hóa. Trước mắt nói chuyện cô nương ở thải cắt thái tuế, kia lão bản nhìn nhìn nàng, lắc đầu, ta ở hỏa diệm sơn đãi 10 cái giáp, liền gặp gỡ quá 10 lần hồi xào kỳ, nhưng là chưa bao giờ có một lần như lần này giống nhau quy mô đại. Nghĩ đến là bên trong có một ít biến cố, tiền bối chính là tưởng đi vào nhìn một cái. Rốt cuộc phú quý hiểm trung cầu a, ha, ta mới không cái kia hứng thú. Bên trong đồ vật hẳn là đối ta cũng không dậy nổi cái gì dùng, lời này nói đơn giản. Lại ẩn chứa nào đó cường đại tự tin. Lường trước đây cũng là một cái thần bí mà giàu có tư bản cường giả, bất quá trước mắt linh hòa tề. Tụ, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi, nàng kia tiêm vừa nói. Cũng không cấp cũng không yêu. Chỉ là nhàn nhạt trình bày một kiện nàng cho rằng chính xác quyết định, không vội, săn hỏa lão bản. Cười, linh hỏa nhiều không có việc gì. Chờ hạ nhân cũng sẽ nhiều. Đối nó cảm thấy hứng thú người nhưng quá nhiều. Tỉ như mấy ngày nay nhìn đến một ít nhân vật tiền bối chỉ chính là phần xuyên tứ đại thế gia. Vẫn là đến từ các đại quần vực thiên tài đâu. Xem ra Lan cô nương đối với phần xuyên chỗ này giải cũng không nhỏ. Đều biết tứ đại thế gia lạc tới phần xuyên tất phát cáo diễm sơn. Nếu là không biết tứ đại thế gia, sợ là bước đi duy gian, Lan chỉ yêu cười nhạt như Lan. Ngôn ngữ có chút hài hước, lời này nói có lý. Bất quá các ngươi cầm viện là thượng thiện trí nhã nơi. Không để ý tới này đó quyền thế tranh bá cũng là có thể sao? Lan chỉ yêu ánh mắt có chút phiêu xa. Bừng tỉnh ngưng thanh. Ta có một cái bằng hữu đã từng nói qua. Trên đời này không có tuyệt đối an bình nơi. Không có không phân tranh giang hồ. Nếu muốn an tĩnh, chỉ có thể tối cao, huống chi cường đại như cầm hoàng các đều đến đứng hàng bốn các. Lấy cầm chiến thiên hạ. Huống chi là chúng ta kẻ hèn cầm viện. Lời này tự hồ là biểu lộ cầm viện cũng không phải mặc người. Sâu xé thuần thiện nơi, săn hỏa lão bản sửng sốt. Như suy tư gì? Lời này là cầm viện viện chủ theo như lời. Không, nàng như vậy tính cách nhưng không nói nói như vậy, Lan chỉ yêu biểu tình quá mức sâu thẳm. Tựa hồ thuộc về nàng một mình thế giới. Săn hỏa lão bản trong lòng hơi hồ nghi. Bất quá cũng không ở cái này đề tài thượng liên tục lâu lắm. Đó là cười nhảy trở về phía trước đề tài. Kỳ thật này hỏa diệm sơn phiền toái nhất cũng không phải Côn Viêm những người đó. Liền mấy ngày này liền có rất nhiều thú vị người tới nơi này. Sát thủ, công tử, mỹ nhân, ha, đều tới rồi. Nhưng mệt này đó linh hỏa. Có thể làm ta xem chàng trò hay lạc lời này quá e sợ cho thiên hạ không rối loạn. Hơn nữa kêu đến quá lớn thanh. Làm phụ cận người đều nghe được tỉ như cách đó không xa chật vật chạy trốn ra tới đang ở tại chỗ. Nghỉ ngơi mạch dã đám người biểu tình cái kia vặn vẹo a, còn có không trung huyền phu tiết ngàn ca. Hai người, trong lòng đều là thầm mắng này lão tiểu tử rốt cuộc là ai a. Nhìn dáng vẻ tựa hồ thực nghiêu bức, nghiêu không nghiêu bức không biết. Dù sao này thái tuế cốc chờ hạ đích xác muốn tới rất nhiều vênh váo người, rất nhiều người. Bên ngoài bao nhiêu người đại ly ba người không biết, bởi vì các nàng hiện tại đang ở bỏ mạng chạy như điên. Các nàng vị trí quá phía dưới, độ ấm lại cao, thật giống như tới gần vỏ quả đất trung tâm giống nhau. Thông đạo bốn phương thông suốt, lớn nhỏ không đồng nhất, thập phần sâu thẳm, làm người trong lúc nhất thời không biết vạn đi nơi nào hảo, phía trước đại ly hai người là bị mang. Tiến vào, nhưng là ngất, nào biết đâu rằng thông đạo, mà Phó Nhược Thủy nhưng thật ra chủ động tìm tiến vào. Nhưng thật ra nhớ rõ lộ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đại ly hai cái cũng không lòng dạ hẹp hòi người rất rộng lượng tín nhiệm người này. Sau đó 15 phút sau, Tuyết Chi Ngư, Phó Nhược Thủy, ai Tuyết Chi Ngư, vừa mới chúng ta đã đi ngang qua ngươi đánh dấu 3 lần. Muốn lần thứ mấy ngươi mới bằng lòng thẳng thắn chúng ta lạc đường, Phó Nhược Thủy. Đối với đại ly hai người cười lạnh ánh mắt. Nàng giải thích là người ta tiến vào thời điểm là tìm các ngươi bị trào tiến vào lúc sau rơi dụng. Hơi thở dấu vết, hiện tại những cái đó hơi thở khí vị sớm đã tiêu tán. Bất quá nàng lộng đánh dấu, cũng không biết vì sao này đó đánh dấu đều rối loạn, đương nhiên. Nàng loại người này sao có thể thừa nhận chính mình mang lầm đường sao? Cho nên... Nói cách khác đây là đơn hướng mũi chó kỹ năng thêm 3 phần mù đường lại thêm 7 phần chết sĩ. diện, ôm kia khối đại lục hỏa linh tinh đại ly hoàn toàn sai. Bất quá cũng trách không được Phó Nhược Thủy. Này địa huyệt là có vô số con rết mở rộng, vốn là vặn vẹo xen kẽ, biến hóa muôn vàn, cùng to lớn mê cung dường như, cũng hàm chứa nào đó quỷ dị từ trường, làm người dễ dàng lạc đường. Đương nhiên, hiện tại nên đi như thế nào? Vấn đề lớn nhất là các nàng có ba người ba nữ nhân. Ngạch, trên danh nghĩa là hai nữ nhân. Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy là đối thủ một mất một còn. Một cái nói phải đi cái kia, một cái cố tình muốn một khác điều. Qua lại làm vài cái đại ly liền đầu choáng váng não trướng đến một cào vách tường. Quát khẽ, nếu không nghe ta, nếu không mẹ nó hiện tại liền tán hỏa. Ai đi đường nấy, bệnh tâm thần, ở loại địa phương này một mình đào vong chính là tìm chết. Huống chi hiện tại có thấy rõ đồng thuật đại ly chính là các nàng thoát đi cái này địa phương lớn nhất hy vọng. Ai ngờ bỏ xuống nàng a áo không, phải nói Phó Nhược Thủy hận không ngại cho nàng hạ độc chế phục người này. Bức nàng mang chính mình chạy ra nơi này. Vấn đề là Tuyết Chi Ngư không được a. Mặt sau tím hỏa càng ngày càng gần. Độ ấm kế tiếp bò lên. Ba người hóa thành lưu quang tốc độ đã chậm lại. Bởi vì đã duy trì không được cao tốc phi hành tiêu hao. Đặc biệt là đại ly, dầm. Phía trước lại là bí tịch tổ ong huyệt khẩu. Rậm rạp tiểu thông đạo kia một cái mới có thể đi ra ngoài. Một đường mệt mỏi bôn tẩu. Nếu là lại đi chặng đường oan uổng. Đừng nói kia tím hỏa đuổi theo. Chính là như vậy làm ngốc tại này phá địa phương cũng sẽ bị tốn thời gian. Được. Người không phải có đồng thuật. Nhìn một cái lộ bái. Đại ly liếc Phó Nhược Thủy liếc mắt một cái. Không để ý đến người này đối nàng rất rõ ràng tâm cơ. Chỉ là dùng đồng mắt quét quét trước mắt này đó cửa động. Đồng mắt lại lần nữa mở ra thời điểm. Tiết Chi Ngư lưu ý đến đại ly sắc mặt càng thêm trắng bệch chút. Cái trán có trong suốt ân. Nàng trạng thái, đại ly cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Đồng mắt linh hồn tiêu hao làm nàng thần kinh trừ đau. Mà thân thể của nàng. Kia chỉ con bò cạp đã hướng nàng đầu bò. Hiển nhiên là linh hồn của nàng tiêu hao cùng suy yếu thân thể cho nó cơ hội, tê mỏi. Này ác độc tiểu súc sinh. Cũng là vào lúc này. Đại ly mơ hồ nghe được phía sau đường đi truyền đến linh hỏa hơi thở. Như thế mãnh liệt, cùng với tím hỏa rít gào, Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy nháy mắt biến sắc mặt. Kéo đến không được. Nó tới. Đại ly bỗng nhiên đem cuối cùng linh hồn lực rút ra hơn phân nửa quán trú ở đồng thuật thượng. Đồng mắt nháy mắt thanh minh. Thấy được, có thể hay không chết. Có thể hay không thoát được một mạng. Buông tay một bác. Cái kia, đại ly ngón tay một lóng tay là lúc. Đồng thời, nàng đem cuối cùng một sợi linh hồn đẩy vào não vực chỗ sâu trong. Hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệnh. Không tiếc hết thảy đại giới. Nuốt nó. Chưa xong còn tiếp, PS, cái thứ hai thêm càng tới. Hết chương.